Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, ngươi được không? Chương 379, ngươi được không? Tử Xà Vũ hồn lan tràn, mấy xúc tu, chạm tay, đem độc nhãn thân hình khổng lồ quấn quanh, trong ánh mắt lóe lên một vệt kiên quyết, trên người bỗng nhiên dùng sức, thân thể của hắn đột nhiên gian ngừng lại lùi về sau. Mượn buộc chặt ở độc nhãn trên người màu tím xúc tu. Chạm tay, thân thể của hắn hướng về độc nhãn bắn nhanh mà ra. Kiếm, ngoặc kép, khẽ quát một tiếng, chân nguyên chi kiếm lần thứ hai ngưng hình, hướng về độc nhãn con mắt đâm tới. Hống, ngoặc kép, độc nhãn gầm lên một tiếng, bàn tay dùng sức, mấy màu tím xúc tu. Chạm tay. Dĩ nhiên trực tiếp bị hắn xé rách đi, quạt hương bổ giống như to lớn cự trường tre ở con mắt trước. Trực tiếp cùng chân nguyên chi kiếm va chạm, xì, xì, chân nguyên chi kiếm đâm vào độc nhãn to lớn bàn tay bên trong. Lại bị kẹt ở bên trong, độc nhãn bàn tay cũng biến thành so với ngăm đen so với, phẳng phất là một bức tường. Hống, ngoặc kép. Gầm lên một tiếng, độc nhãn hé miệng, phát sinh một tiếng khủng bố rít gào. Bộ mặt của hắn trở nên dữ tợn khủng bố, như một con yêu thú. Đồng thời, sau lưng độc nhãn, một con yêu thú hư ảnh ngưng hình, là một màu đen to lớn yêu thú. Độc nhãn yêu tê, độc nhãn tên, cũng nhân vũ hồn mà mệnh. Hống, vũ hồn hiện thân. Độc nhãn thân thể phát sinh bùm bùm tiếng vang, phảng phất lần thứ hai cất cao, thân thể trở nên càng thêm to lớn, như là một ngọn núi. Hai vó câu run lên mặt đất, tám cái rãnh vú sâu hoắm khe nứt nứt ra, khủng bố so với mà hắn rít gào thanh âm đem Lâm Phong chấn động đến mức màng tai run. Thân thể bay ngược, oanh, ầm ầm ầm, mặt đất rung động không ngớt. Độc nhãn bước chân hướng phía trước vượt đi, mỗi bước ra một bước, đại địa liền rung động một cái, mà thân thể của hắn, một bước liền tiến lên mấy chục mét, nhìn như chậm chậm, nhưng cũng mãnh liệt so với, làm cho người ta cảm giác hư ảo. Chết, độc nhãn vài bước liền vượt đến Lâm Phong trước người, bàn tay khổng lồ trực tiếp sắp xếp ra. Cái kia biến ảo mà ra bàn tay màu đen đủ để đem Lâm Phong nửa người đều bao vây đi vào. Nếu là đập trúng Lâm Phong không chết cũng muốn xóa nửa cái mạng. Ào ào ào tiếng vang truyền ra. Từ xa hóa thành đại dương chi thủy. Xung kích ở độc nhãn thân hình khổng lồ bên trên. Mà Lâm Phong thân thể thì lại mượn này cỗ lực phản chấn. Cuồng mãnh lùi về sau. Thân thể trên mặt đất một điểm, Lâm Phong bóng người lăng không mà lên, ngẩng đầu lên, ngước nhìn hư không mặt trời. Ở trên người hắn, dương hỏa chân nguyên, điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. So với nóng rực, rất lợi hại chân nguyên hỏa diễm. Nếu là cùng cảnh giới, này chân nguyên chi hỏa, liền đủ để giết chết đối phương. Đoàn người cảm nhận được Lâm Phong trên người thiêu đốt dương hỏa chân nguyên nói phóng thích nóng. Dược tâm ý, nói thầm một tiếng, nhưng đáng tiếc, Lâm Phong đối mặt chính là khủng bố độc nhãn. Một tiếng nổ tung tiếng vang truyền ra, độc nhãn bước chân đạp xuống mặt đất, thân thể cao lớn cũng theo Lâm Phong bay lên trời. Tốc độ như trước rất nhanh, Lâm Phong ngẩng đầu. Nhìn về phía trong hư không mặt trời, đại nhật phần thiên kinh vận chuyển lên, mặt trời ánh sáng chiếu rọi ở trên người hắn, không nỡ lòng bỏ rời đi, một đoàn mặt trời ánh sáng, lấy Lâm Phong làm trung tâm, phóng xạ mà ra, thậm chí, ở Lâm Phong thân thể bên trên, xuất hiện một óng ánh mặt trời đồ án, so với chói mắt, Lâm Phong, tu luyện chính là công pháp gì? Rất nhiều người trong lòng hơi có chút kinh hãi, xúc động mặt trời ánh sáng. Công pháp này, thật là lợi hại, Nguyệt Thanh Sơn các loại. Chờ, một ít số ít cường giả ánh mắt cũng là khẽ run. Lâm Phong công pháp tu luyện hẳn là phi thường lợi hại. Thiếu Dương công pháp dẫn độ mặt trời ánh sáng, loại công pháp này giống như Thiếu Âm công pháp phi thường hiếm thấy. Lâm Phong có thể đạt được mấy lần vỡ vụn Thái Dương chi kiếm, lại một lần nữa hội tụ, sặc sỡ lóa mắt, Đại Quang Minh chi kiếm, giết, ngoặc kép. Lâm Phong gầm lên một tiếng, thân thể đảo ngược, mặt trời ánh sáng cùng chân nguyên chi kiếm hòa vào nhau. Kiếm của hắn giữa trời chém xuống, mũi kiếm chỗ lại có từng đạo hỏa diệm ánh sáng phun ra nuốt vào mà ra. Hống, hống, Độc Nhãn mở ra to lớn miệng, gào thét lên tiếng, mà phía sau hắn Vũ Hồn Độc Nhãn yêu tê cũng đồng dạng mở ra dữ tợn miệng rộng, điên cuồng rít gào. Trong thiên địa dĩ nhiên có từng đạo hư huyễn yêu tê bóng người hướng về trên trời xông tới mà đi, cuối cùng đem một thế giới đều chiếm đầy. Ông ánh Đại Quang Minh chi kiếm chém ở đám kia hư ảnh bên trên, từng tiếng gào thét tiếng truyền ra, ầm ầm ầm nổ vang liên tiếp, tiếng kêu gào như trước. Độc Nhãn cùng hắn yêu thú Vũ Hồn đều mở ra miệng rộng, không ngừng phun ra hư huyễn yêu tê hình bóng, mà giờ khắc này đoàn người thậm chí đều sẽ màng tai che kín. Thanh âm này quá chói tai khủng bố. Ầm ầm ầm, ngoặc kép, thiên địa nổ tung, kiếm ảnh phồn hoa, nhưng kiếm chi phồn hoa chung quy muốn hạ màn kết thúc. Khi làm Đại Quang Minh chi kiếm ánh sáng không lại, những kia yêu tê bóng người như trước trùng thiên, khiến người ta quần âm thầm vì là Lâm Phong đổ mồ hôi hột. Cũng không biết Độc Nhãn đây là thần thông gì, thật là lợi hại. Độc Nhãn miệng rốt cục nhắm lại, nhưng tiếng gầm gừ như trước ở không gian vang vọng. Nhìn cái kia hạ màn kết thúc Thái Dương chi kiếm, cái miệng của hắn giác lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười. Nhưng mà ánh sáng từ trần tà dương mỹ lệ cũng đem tỏa ra. Lâm Phong con ngươi bình tĩnh, thấp giọng phun ra một đạo tiếng nói, Tịch Dương chi kiếm, ngoặc kép, kiếm ra, tuy không có đại ánh sáng chi phồn hoa, nhưng bản đem hạ màn kết thúc kiếm quang, nhưng lại độ phóng thích thuộc về kiếm mỹ lệ, mặt trời lại chói mắt phồn hoa, cũng cuối cùng rồi sẽ từ trần. Đại Quang Minh chi kiếm óng ánh so với, nhưng từ trần sau khi, một tia hoàng hôn tâm ý cảnh truyền ra, mỹ lệ kiếm quang chém xuống, những yêu thú đó hình bóng không ngừng biến mất, phảng phất cũng hạ xuống sinh mệnh màn che. Lâm Phong kiếm xuyên thấu tất cả, trực tiếp đi tới Độc Nhãn trước mặt. Ánh mắt của mọi người ngưng lại, đạo kia óng ánh ánh kiếm rõ ràng đã xem từ trần, nhưng Lâm Phong nhưng ở cuối cùng thời điểm lại vung ra một kiếm, là như vậy nối liền, tự nhiên mà thành. Chiêu kiếm này còn mang theo từ trần tâm ý cảnh. Độc Nhãn cũng sửng sốt một chút, hắn còn chuẩn bị nhìn Lâm Phong bị yêu thú hư ảnh xông tới mà chết, không nghĩ tới đối phương còn có thể chém ra chiêu kiếm này. Phồn hoa kết thúc một kiếm, hống, ngoặc kép, Độc Nhãn chống trời cự trưởng lần thứ hai hướng hư không đánh giết mà ra, rung động bầu trời. Cái gì đã trôi qua chém xuống một kiếm, chém mầm bàn tay của hắn, phát sinh xì xì tiếng vang, một vòi máu tươi tỏa ra mà ra. Độc Nhãn cự trưởng bị kiếm cắt rời, giết. Độc Nhãn cảm nhận được bàn tay bị cắt rời, lần thứ hai rít gào lên tiếng, thân thể muốn phóng lên trời, chém. Lâm Phong cả người sức mạnh toàn bộ rơi vào chiêu kiếm này bên trên. Kiếm đâm vào tay của đối phương trong lòng bàn tay, đi xuống ép đi, đồng thời ở Lâm Phong trên người, chân nguyên hỏa diễm điên cuồng hội tụ, từng sợi ngọn lửa màu đen ngưng hình, theo kẹt ở đối phương trong bàn tay chân nguyên chi kiếm không ngừng lan tràn quá khứ. Độc Nhãn sắc mặt khó coi, còn ở rằng co, nhưng mà khi làm ngọn lửa màu đen theo chân nguyên chi kiếm lan tràn đến bàn tay của hắn, trực tiếp rót vào đến hắn bị phá tan bàn tay thời gian. Một luồng xót ruột chỗ đau lan khắp hắn toàn thân, để hắn cả người đều co giật lên. Thống, cùng lạ thường thống, có một luồng tịch diệt hỏa diễm ở vết thương của hắn thiêu đốt. Trên người hắn, trong nháy mắt toàn bộ đều là mồ hôi. Thống đi ra mồ hôi. Tê, tê, vết thương chỗ truyền đến một đạo tê tê tiếng vang. Độc nhãn liếc mắt nhìn miệng vết thương, cháy đen một mảnh, huyết nhục đều bị bắt đầu cháy rừng rực. A, kịch liệt gào thét một tiếng, độc nhãn rốt cục không còn dám giằng co. Thân thể đi xuống rơi rụng, đồng thời cái tay còn lại trưởng bay thẳng đến trong hư không Lâm Phong đánh mà đi. Nhưng mà Lâm Phong chân nguyên chi kiếm như trước ở vết thương của hắn nơi khuấy lên hà, mang theo một khối cháy đen huyết nhục, thân thể hơi toàn, bước chân bước ra, lăng không mà lên, rốt cục, độc nhãn hạ xuống ở trên mặt đất, bưng trên tay của chính mình vết thương, sắc mặt khó coi so với, cho tới Lâm Phong, ở bầu trời quan sát độc nhãn, trong ánh mắt mang theo băng hàn cùng lạnh lùng. Giết ta, ngươi được không? Trong miệng phun ra một thanh âm, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng lại. Lâm Phong, trào phúng độc nhãn, vừa nãy một trận chiến, độc nhãn tuy chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng hắn nhưng là thất bại, bị Lâm Phong chém thương. Hơn nữa chỉ có Lâm Phong tự mình biết, điều này là bởi vì hắn không có thả ra đến chiến. Đối mặt nhiều như vậy kẻ địch, hắn nhất định phải có bảo lưu, không thể đem toàn bộ lá bài tẩy đều lấy ra đến. Vạn thú môn đám người sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ. Thất bại, độc nhãn không chỉ không thể giết Lâm Phong, còn bị Lâm Phong gây thương tích. Này vẫn là ở đã sử dụng vũ hồn tình huống hả? Độc nhãn, hắn làm sao có thể bại? Trận chiến này hắn nhất định phải thắng, bằng không vạn thú môn còn gì là mặt mũi. Ở Đằng Vu Yêu bên người, Đằng Vu Sơn nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt biến ảo. Năm đó, diệt Vân Hải Tông thời gian, hắn tận mắt đến Lâm Phong bất quá mới là cấp thấp linh vũ cảnh tu vi mà thôi. Chính là cái run rế, nhưng bây giờ Lâm Phong cũng đã có thể sỉ nhục hắn vạn thú môn tuyệt đại đa số thiên tài đệ tử. Bực này thiên phú, xác thực dọa người, nếu là không giết Lâm Phong. Hậu hoạn cùng, Duy Nguyệt Thanh Sơn, ánh mắt phức tạp nhất, trong lòng tình cờ thở dài một tiếng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.